ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1039, tả hữu hộ bác Tô trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô trưởng lão, không bằng rời bước chính đường dùng trà, giết Đường Xuân về sau. Đường Khôn mời Tô Tầm, cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm chủ yếu là muốn nhìn một chút Đường Tiết Kiến. Cũng là Lớn Mịch Mịch diễn. Không nên hỏi vì cái gì xưng hô nàng Lớn Mịch Mịch. Tinh túy trong đó ngay tại ở một cái chữ lớn. Yêu một S một, tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong Đường Tiết Kiến mới là nàng nhan giá trị đỉnh phong. Mà lại diễn cũng rất tốt. Tô trưởng lão mời, Đường môn chủ trước hết mời. Hai người một phen khách sáo. Sau đó Tô Tầm đi theo Đường Khôn đi tới chính đường. Có hạ nhân dâng lên nước trà. Để Tô trưởng lão chê cười. Vốn cho rằng ta Đường môn tinh thông ám khí chi đạo. Không ngờ không thể gây tổn thương cho kia yêu đạo mảy may. Còn ra ăn trộm, Đường Khôn thở dài. Kỳ thật Đường môn phái sát thủ vào kinh thành. Bất quá là vì cả một đợt giang hồ uy vọng thôi. Chính Đường Khôn cũng không cảm thấy có thể thương tổn được quốc sư một sợi lông. Hắn thân phụ ám thương. Ngày giờ không nhiều. Lo lắng cho mình sau khi chết Đường môn tại Thục Châu địa vị rớt xuống ngàn trượng. Cho nên muốn nhờ vào đó lại đặt vững một chút Đường môn địa vị. Nhưng không nghĩ tới Đường Ích thế mà người bán cầu vinh. Đây mới là để hắn thất vọng nhất. Tức giận nhất địa phương. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Đường môn chủ có trừ ma chi tâm đã thả người bội phục. Về phần nhà này tặc. Rốt cuộc biết người biết mặt không biết lòng nha. Chỉ mong đợi lần này trừ ma đại hội. Có thể diệt kia yêu đạo. Còn nhân gian một mảnh thanh minh. Đường Khôn ngữ khí sục sôi. Trùng trùng điệp điệp. Lộ ra một cỗ chính khí. Tô Tầm lúc này đặt chén trà xuống. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đường môn chủ đều có thể an tâm. Ta Thiên Dung thành cùng kia yêu đạo thế bất lưỡng lập. Bản tọa xuống núi. Đang vì trừ ma mà đến. Bất diệt yêu đạo. Thề không bỏ qua. Không hổ là chính đạo trưởng của một phái lão phong hái. Tốt. Đường Khôn lớn tiếng gọi tốt. Mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Tô trưởng lão trừ ma ý chí kiên định. Lão hủ bội phục. Như được không bỏ. Ta Đường môn nguyện toàn quyền phối hợp. Đường môn vốn là cùng Thục Sơn phái quan hệ không tệ. Nếu như lại có thể cùng Thiên Dung thành giao hảo. Kia cho dù là sau khi hắn chết. Cũng có thể bảo vệ Đường môn trăm năm không lo. Tô Tầm cảm thấy buồn cười. Đoạn thời gian trước phái người ám sát ta. Bây giờ lại tỏ thái độ sẽ phối hợp ta. Nếu như biết yêu đạo quốc sư cùng Thiên Dung thành trưởng lão đều là ta. Có thể hay không tức giận đến sớm đi thế. Quảng cáo, Tô Tầm muốn lợi dụng lần này trừ ma đại hội. Từng bước một đặt vững mình chính đạo khôi thủ địa vị. Về phần yêu đạo quốc sư thân phận. Tự nhiên cũng muốn bảo lưu lấy. Dạng này tay trái đánh tay phải. Mới có thể làm cho mình hai cái thân phận đều lộ ra phá lệ trọng yếu. Yêu đạo quốc sư thân phận có thể dùng đến quang minh chính đại thu phục thiên hạ yêu ma quỷ quái đối kháng chính đạo. Mà chính đạo khôi thủ thân phận có thể lấy chống cự yêu đạo quốc sư làm lý do thống lĩnh thiên hạ huyền môn chính phái. Cái này kêu là lẫn nhau nuôi khấu tự trọng. Đại anh hùng cùng trùm phản diện đều là ta. Quần hùng thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Một cái hạch tâm của thế giới. Xưa nay không là cao cao tại thượng thiên giới cùng tối tăm không mặt trời địa phủ. Mà là tràn ngập thất tình lục dục nhân gian. Người chính là giới gốc rễ. Nắm giữ thế giới này. Liền từ nắm giữ thế gian này bắt đầu. Tô Tầm muốn bắt đầu tả hữu hộ bác. Dinh dưỡng nhanh tuyến. Cùng giấy vệ sinh đều đã chuẩn bị xong. Ra ra. Nghe nói Thiên Dung thành tiền bối đến rồi. Đang ở đâu? Nhưng vào lúc này. Một người mặc màu đỏ váy trang. Tướng mạo cùng phong tình tiết giống nhau như đúc. Nhưng lại hơi có vẻ non nớt nữ tử nhảy nhót chạy vào. Nhảy nhót đồng thời cục cưng kho lúa cũng đi theo nhảy nhót. Rốt cuộc lúc này không có ngực. Che đậy. Thế giới chân kỳ diệu. Người nhảy nó cũng nhảy. Sách. Song áp. Tùy tiện còn thể thống gì. Còn không mau tới gặp qua Thiên Dung thành Tô trưởng lão. Đường Khôn mặc dù tại quát lớn, nhưng hai đầu lông mày ý cười cùng trong ánh mắt cưng chiều lại là không cách nào che giấu. Đây chính là Thiên Dung Thành trưởng lão. Cũng quá trẻ tuổi đi. Sao ta không lớn hơn mấy tuổi nha? Đường Tiết Kiến nhìn xem Tô Tầm. Mở to hai mắt nhìn. Tô Tầm cũng đang quan sát Đường Tiết Kiến. Nữ nhân này tựa như là phong tình tuyết song bào thai muội muội. Tiết Kiến, không được vô lễ. Đường Khôn nhìn về phía Tô Tầm áy náy nói. Tô trưởng lão, đây là tôn nữ của ta Tiết Kiến. Nhà đầu này từ nhỏ bị ta làm hư. Không che đậy miệng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng với nàng đồng dạng so đo. Ai, Đường môn chủ không cần khách khí như thế. Tô Tầm đưa tay, như có điều suy nghĩ nhìn xem Đường Tiết Kiến. Không dối gạt Đường môn chủ. Nói đến sợ là chuyện lạ. Tiết Kiến cô nương cùng ta đạo lữ. Dung mạo tựa hồ giống nhau như đúc. Uy, ngươi không phải chiếm ta tiện nghi đi. Đường Tiết Kiến nhíu đôi mi thanh tú. Ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Tô Tầm. Nàng nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Luôn cảm thấy Tô Tầm lời này là tại đùa giỡn chính mình. Đường Khôn cũng là không tin. Trong lòng thầm nghĩ, trên đời tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Cái này Tô trưởng lão không phải là coi trọng Tiết Kiến. Mở miệng ám chỉ tại ta. Theo lý thuyết nếu là Tiết Kiến thật có thể gả cho Thiên Dung Thành trưởng lão. Đối nàng, đối Đường môn đều là chuyện tốt. Bất quá đến cùng cũng phải nhìn chính Tiết Kiến ý tứ mới là. Ha ha, sự thật như thế. Hôm nào thấy một lần, Tiết Kiến cô nương liền biết. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Hắn nhưng không biết Đường Khôn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Đường Tiết Kiến trong mắt quay tít, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tầm đứng dậy nói. Đường môn chủ, trừ ma đại hội ngày gặp lại. Tại hạ liền cáo từ trước. Ta đưa Tô trưởng lão. Đường Khôn liền vội vàng đứng lên. Một đường đem Tô Tầm đưa ra Đường Gia Bảo. Tô Tầm rời đi Đường Gia Bảo về sau. Liền đi về khách sạn. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ban đêm gặp Tiểu Thiến cùng Ngọc Hoàn. Núi Thanh Thành bên trong Du Châu không xa. Tô trưởng lão, ngươi chờ ta một chút. Một đạo thanh âm không linh tại sau lưng vang lên. Tô Tầm quay người, nhìn xem ánh mắt linh động Đường Tiết Kiến. Tiết Kiến cô nương, đi theo tại hạ có chuyện gì sao? Ta ngẫm lại gặp ngươi nói cái kia dáng dấp cùng ta đồng dạng nữ nhân. Đường Tiết Kiến hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Chỉ có thể nói nàng ăn mặc cực kỳ thanh lương. Tô Tầm mỉm cười, kia mời đi theo ta đi. Ta nhớ nàng nếu là biết ngươi, cũng muốn gặp ngươi, thật cùng ta giống nhau như đúc sao? Đường Tiết Kiến chạy đến Tô Tầm bên người, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Quảng cáo, Tô Tầm gật đầu, nói các ngươi là song bào thai tỉ muội đoán chừng cũng không ai sẽ hoài nghi. Chỉ là tính cách khác biệt. Đột nhiên, hắn dẫm chân xuống, chỉ thấy hai thân ảnh trong đám người tùy tiện truy đuổi đùa giỡn. Uy, chết mậu mậu, ngươi chờ ta một chút a, bằng không ngươi ngay cả đầu gà cùng gà cái mông cũng không được ăn. Lão đại, ngươi nhanh lên a, lão đại, người kia giống như đang nhìn ngươi ấy. Không cần để ý, ta ghét nhất lớn lên so ta đẹp trai. Hai người này chính là Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu, một lòng làm muốn làm trên Vịnh Yên làm trưởng quỹ Cảnh Thiên, cùng một lòng muốn đi Trường An Mậu Mậu. So với Cảnh Thiên, Tô Tầm đối Mậu Mậu ấn tượng càng thêm khắc sâu. Đặc biệt là đằng sau Mậu Mậu cắt thịt kia đoạn. Người biết bọn hắn, Đường Tiết Kiến hỏi. Tô Tầm lắc đầu, hỏi lại nàng, người đối cái kia cao gầy chút nam tử có cảm giác kỳ quái sao? Đường Tiết Kiến bản thể chính là thiên giới trên thần thụ một viên trái cây biến thành. Kỳ thật liền là thần nữ Tịch Giao đưa đến nhân gian đến bồi phi bồng chuyển thế chi thân Cảnh Thiên. Ta tại sao muốn đối cái kia xem xét liền là vô lại gia hỏa có cảm giác kỳ quái? Đường Tiết Kiến nhíu mày. Tô Tầm không có trả lời. Chúng ta đi thôi. Lại nhìn Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu. Đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người. Tô Tầm thật thích Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu hai người kia. Bất quá quen biết cũng không vội cái này nhất thời. Muốn lấy đi nguyên bản thuộc về Cảnh Thiên đồ vật. Nhiều ít đến cho người ta đến chút bồi thường đi. Ta lão Tô, Làm người chính là như vậy giảng cứu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.